Chương 1033, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, 2. Nếu không hắn cực vượt đế quân mặt, chẳng phải là tất cả đều vứt sạch không sai, tuyệt đối, chết cũng không thể để Mộ Nhan biết. Thế nhưng là, mắt thấy hắn không nói lời nào, Mộ Nhan quay người muốn đi. Mặc Giác vội vàng nói, bổn quân ta có thể cho ngươi mua quần áo, so trên người ngươi cái này thân đẹp mắt gấp trăm lần. Mộ Nhan lại là thoải mái cười một tiếng, không cần, chính ngươi hảo hảo ở tại cái này hưởng thụ đi. Ta đi trước. Là nữ nhân đều thích quần áo xinh đẹp, nhưng lại không có đến không thể không cần tình trạng. Nàng một cái có năng lực mình kiếm tiền trưởng thành, sao có thể để một đứa bé thay nàng dùng tiền mua quần áo hơn nữa còn là cái bèo nước gặp nhau tiểu hài. Dù là, đứa trẻ này cho nàng cảm giác phi thường thân thiết, thật giống như đã quen biết thật lâu đồng dạng. Thấy Mộ Nhan thật muốn đi, Mặc Giác gấp, tiến lên một phát bắt được tay của nàng, bổn quân không cho phép ngươi đi. Mộ Nhan hoảng hốt một trận, đối đầu cặp kia quen thuộc màu xanh đậm đôi mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Mặc Giác mặt thường hồng lên, vội vàng đổi giọng, ta nói là, bản công tử không cho phép ngươi đi. Mộ Nhan lắc đầu, cảm thấy mình cử chỉ điên rồ. Ngay từ đầu đem Mặc Giác nhận thành tiểu bảo coi như xong. Nàng bây giờ lại cảm thấy Mặc Giác là đế minh quyết hắn là điên rồi sao? Cũng bởi vì Mặc Giác có một đôi con mắt màu xanh lam, mặt mày cũng có chút giống đế minh quyết, thậm chí danh tự bên trong còn có cái cùng âm giác chữ, nhưng Mặc Giác là cái tiểu hài tử a, lại thế nào giống cu nở dê không thể nào là đế minh quyết thật sao? Mộ Nhan hít sâu một hơi, muốn đem mình tay rút ra. Nàng cảm thấy mình không có cách nào lại cùng Mặc Giác tiếp tục chờ đợi, nếu không, nàng đối đế minh quyết tưởng niệm sẽ tràn đầy ra, không cách nào khống chế. Mặc Giác gặp nàng quyết tuyệt bộ dáng, thực sự không cách nào. Rốt cục cắn răng, rủ xuống tầm mắt, có chút cắn môi dưới, thanh thúy cùng bằng ghi âm lấy có chút khàn khàn. Trong nhà không có nhân theo giúp ta thích ngươi, ngươi không thể nhiều bồi bồi ta sao? Mộ Nhan khẽ giật mình, túi đầu nhìn qua tiểu nam hải tâm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn thần sắc, chỉ cảm thấy một trái tim hóa thành đống bùn nhão. Hắn kia ủy khuất lại ẩn nhẫn bộ dáng, quả thực tựa như là cùng tiểu bảo một cái khuôn đúc ra. Khi hắn lông mi dài rủ xuống, trên mặt quang mang ảm đạm, phảng phất muốn khóc lên lúc. Thật làm cho nhân hận không thể đem toàn thế giới tất cả bảo bối đều nâng đến trước mặt nàng. Mộ Nhan phảng phất cũng bị dạng này như thiên sứ dung nhan cùng khó mà cự tuyệt thỉnh cầu mê hoặc, quỷ thần xui khiến trả lời, tốt cái chữ này mới ra, tiểu nam hải kia lạnh lùng tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ. Một nháy mắt liền tràn đầy bên trên thấu xương ôn nhu. Liên liên kia một mực kéo căng chạm đất khỏe môi, cu nở dê câu lên một tia nhàn nhạt ý cười. Quả nhiên là nắng gắt sáng lạ, trăng sao tranh nhau phát sáng, cu nở dê đẹp bất quá cái này một cái chớp mắt cười yếu ớt. Mộ Nhan triệt để đầu hàng, ôm lấy Mặc Giác, đối viên kia mặt tỷ nữ mỉm cười, xin mang đường. Bị Mộ Nhan ôm lấy một nháy mắt, Mặc Giác trong mắt ý cười càng phát ra ý sáng lạ. Có biết cười một cái trước mắt, hắn liền hoàn toàn đổ hạ mặt tới. Hắn đường đường cực vực đế quân, vợ y ma luân lạc tới đóng vai tiểu hài giả bộ đáng thương, mới có thể lưu lại cô vợ trẻ cái này hắc lịch sử, hắn chết cũng phải làm cho nó bao phủ tại cái này thiên quang khư bên trong. Đánh chết, quyết không thể để Mộ Nhan phát hiện tại tên là Linh Lung các thay y y phục ở giữa, Mặc Giác liền chênh lệch không có đem bên trong tất cả quần áo xinh đẹp đều mua cho Mộ Nhan. Mộ Nhan nhìn xem những y phục này giá, lại là nhịn không được khỏe miệng co giật. Vợ y ma mỗi một kiện, đều muốn trên trăm lần phẩm tinh thạch. Mặc dù tốt nhìn là đẹp mắt, nhưng vấn đề là, chỉ là thiên quang khư bên trong giả lập ra địa. Thấu chương xong.